Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, tụ tập. Tin tưởng vừa rồi sự tình, người cũng đã thấy, trên đại thể sự tình giống như này. Đó chính là đi ra ngoài cơ hội liền ở trong tay ta. Ma thần trầm giọng nói, phải nói là trong đó một phần cơ hội, liền ở trong tay ta. Lâm Hiên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người nhiều như vậy người gây sự, nhất định là ma thần có vật gì vậy, mới tí khẩn trương như vậy. Đi theo hắn lấy ra một khối đen nhánh cục sắt, thoạt nhìn rất phổ thông, không có có điểm sáng gì nơi, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành, thoạt nhìn là cục sắt loại hình, đương nhiên sẽ không là phổ thông huyền thiết chỗ chế tạo thành. Nói vậy ngươi nên thấy xa xa cái hồ kia, chân chính cổng vào chính là từ nơi đó. Nhưng nhất định phải dùng đến cái này cục sắt mới có thể mở ra đại môn. Bất quá đi xuống người đồng dạng có tu vi hạn chế. Cao nhất không thể vượt lên trước thần quân tu vi. Cho nên lần này tìm xuất khẩu nhiệm vụ. Chỉ có thể giao cho cái thần quân cấp bậc người tu luyện. Ma thần trầm giọng nói. Cho nên ta muốn thông qua ở lại tiềm nguyên tinh một tia linh hồn. Sau đó mở ra truyền tống trận. Đem phù hợp điều kiện người tu luyện cho mạnh mẽ mang tới. Phù hợp điều kiện này, nhất định phải tâm thần tầng thứ không thấp. Ở chỗ này ảo giác không ít, và lại chính là tu vi không thể thấp. Cái này Lâm Hiên mới biết được quy định. Cũng may hạn chế tính chỉ ở thần quân kỳ trong khoảng tu vi. Không có bị phong tỏa ở linh thần kỳ tu vi. Bất quá linh thần kỳ tu vi nói, phỏng chừng không chịu nổi truyền tống trận uy lực. Chẳng trách đương thời hắn thấy cái này ma thần chi nhãn lúc vừa mới tưởng đụng vào đều biến mất. Nguyên lai là điều kiện không đủ. Thì ra là thế. Lại có bao nhiêu người có chút cục sắt đây? Lâm Hiên dò hỏi. 5 người. Chỉ có 5 người có cái này cục sắt. Vừa may chia làm 5 phần thế lực. Trong đó nhân loại chúng ta ít người nhất. Những người còn lại cũng tương đối nhiều. Đều có 4-5 cái tả hữu người. Đến lúc đó bọn họ không thể nghi ngờ cũng sẽ bị phát đi. Chỗ bằng vào chúng ta phái đại biểu nhất định phải đủ mạnh mới được. Ma thần trầm giọng nói. Chẳng qua là ta cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Rất ít giống như những người khác như nhau. Tí mang người tu luyện ở thể nội thế giới trong. Chúng ta thật là ít một chút người. Lâm Hiên. Nhíu mày. Bọn họ nhân số vốn là ít hơn. Đối phương người tương đối nhiều. Ít nhất đều phải mỗi người phái ra một cái đại biểu đi xuống. Không có khả năng có người không phát đi. Trừ phi không ai. Vậy bây giờ tổng thể trình độ như thế nào? Cặn kẽ điểm. Lâm Hiên lại là dò hỏi. Lúc này ma thần đem cơ bản ở trên tình huống nói ra. Để cho Lâm Hiên nghe xong đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Làm hắn khiếp sợ nhất hay là đối phương phái ra người tu luyện. Đều là thất bát tử thần quân cấp bậc trở lên. Có còn lại là thiên phú dị bẩm. Có năng lực đặc thù. Nhân loại bên này liền xê xích nhiều điểm. Mặt khác hai cái thiên thần là có thần quân trong người. Nhưng tu vi liền không thế nào cao. Cơ bản cũng chính là ở 6-7 tử thần quân cấp bậc. Bất quá đều chỉ có thể phái ra một người. Nhiều không thể phát đi. Dù sao từng thiên thần đều có phần. Bởi ma thần bên này yếu nhược một điểm, vẫn có thể phái nhiều 1-2, nhưng về chất lượng liền kém xa đối phương. Ngược lại hai vị khác thiên thần không có lực lượng này, mà là người nào không có chuyện gì đem cường lực như vậy thần quân thu nhập trong cơ thể mình trên thế giới. Mỗi người tu luyện đều có bản thân phương thức tu luyện. Bọn họ luôn không khả năng hạn chế đi. Đối phương thì bất đồng. Bọn họ cũng kịp chuẩn bị. Hơn nữa còn là chuyên như vậy xuống. Đọ sức, nhị sư huynh, ngươi là thế nào đi vào nơi này? Lâm Hiên dò hỏi, đây đều là vong hồn nhất tộc bước cho vội và đi vào. Bọn họ phái ra mấy vị cường lực thiên thần đến đuổi giết ta. Cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuyển chọn trốn vào đến. Ma thần thở dài nói, điều này cùng ta thích mạo hiểm có quan hệ. Ta tìm được cái này đặc thù cục sát. Trong chỗ U Minh chỉ dẫn ta tới nơi này. Ai biết là đi vào. Nhưng là tuyệt lộ. Căn bản là không thể rời bỏ. Nhất là ở lúc đi vào. vẫn đem vật ngoài thân cho bài trừ ở ngoài. Căn bản là không có cách mang vào. Lâm Hiên chợt gật đầu một cái. Chẳng trách ma thần đồ đặc tí giải rác ở bên ngoài. Nguyên lai là không mang vào đến. Cho nên bây giờ độ khó tương đối lớn. Đối phương người tu luyện quá mạnh. Sẽ làm ngươi rất mạo hiểm. Ma thần trầm giọng nói. Trong đó có mấy người cùng ta có chút qua lại. Cộng thêm lại là ngoại tộc. Nhất định sẽ không bỏ qua ta. Cho nên càng thêm không có khả năng bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ giao thay bọn họ ngươi. Ưu tiên là giải quyết hết ngươi. Đây chính là ma thần không muốn để cho hắn đi xuống nguyên nhân. Lâm Hiên tu vi thiên đế. Đi xuống không phải là muốn chết sao? Cái này không bao gồm bên dưới không biết khu vực. Còn như ma thần không muốn giao ra cái này cục sát. Hắn khẳng định không muốn đem vận mệnh mình. Giao cho người khác. Bản thân không phái người đi xuống. Làm sao có thể nguyện ý. Tưởng phải giải quyết xuống ta. Vậy thì nhìn một chút bọn họ có hay không bản lãnh này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Nhị sư huynh yên tâm đi. Ta còn sẽ không nhẹ nhõm như vậy được giải quyết xuống. Ta tu vi là chỉ có ngũ tử thần quân cấp bậc. Nhưng phối hợp hỗn độn pháp tác. Người nói ta có thể càng nhiều ít cấp chiến đấu. Cái này ta muốn qua. Chống lại thất tử thần quân chắc là không có vấn đề gì. Nhưng ta lo lắng hay là bên dưới không biết tình huống. Ai biết sẽ có hay không có thật lớn nguy hiểm. Ma thần thở dài nói. Nếu để cho ngươi rơi vào trong nguy cơ. Cái này thật đúng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Không để ý chuyện này. Tưởng muốn đi ra ngoài nhất định muốn làm như thế. Nhị sư huynh ngươi thích mạo hiểm. Ta làm sao không thích đây. Lâm Hiên híp mắt nói ra. Nói không chính xác đây chính là một người kỳ ngộ. Đi theo Lâm Hiên còn nói xuống gần nhất tình hình. Chính là vong hồn nhất tộc sự tình. Còn có mới nhất chiến cuộc sự tình. Việc này đều là ma thần không biết. Còn có chuyện này. Ta đã nói huyết sát quân vương có gì đó quái lạ. Sớm vừa muốn đem hắn giải quyết xuống. Ma thần lòng đầy căm phẫn nói ra. Xem ra chỉ có thể nhanh lên một chút đi ra ngoài. Nhất định phải vong hồn nhất tộc. Trả giá thật lớn. Vâng, ta cũng không muốn vây ở chỗ này. Nói với ta tình hình bên dưới huống. Chuẩn bị một chút nên đi. Không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Lâm Hiên nói ra. Tốt lắm. Ta nói đặt tiền cuộc ý công việc ma thần bắt đầu nói lên các thế lực lớn tình huống. Tốt cho hắn biết toàn diện một điểm. Biết này biết kia mới có thể đi xa hơn. Đang chuẩn bị chừng mấy ngày sau khi. Ma thần chính là mang theo Lâm Hiên đi tới hồ nước bên kia. Bọn họ mới vừa đi ra ngoài. Còn lại thiên thần lập tức liền theo hiện ra. Bọn họ sẽ chờ ma thần. Bao nhiêu năm trước bọn họ cũng chuẩn bị xong. Vì chính chỗ này khoảnh khắc. Cho nên cũng không cần thiết chuẩn bị cái gì. Ma thần rốt cục chuẩn bị xong sao? Các ngươi chính là phái mấy người này đi xuống. Thiên thương thiên thần mắt nhìn bọn họ người. Số lượng không nhiều lắm liền vừa vặn 4 cái. Bọn họ đồng dạng là có 4 cái phân phát. Tổng cộng là có 5 tốp. Liền là có thêm 20 người ở chỗ này. 20 người cùng nhau đi xuống. Chia làm 5 phe cánh. Kiềm chế lẫn nhau được. Không có người nào chủng tộc. Đối với mặt khác cái chủng tộc quan hệ cực kỳ tốt. Chỉ cần không phải cùng loại. Bọn họ cũng sẽ không quăng dùng hảo cảm. Tưởng rằng hội an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Cùng đợi ma thần luyện ngục thành. Hiện tại xem ra lại muốn tiến hành lịch lãm. Lâm Hiên mắt sáng lên. Cũng không có cảm thấy sợ. Ngược lại có mất phần hưng phấn. Các bạn vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn convert by. King Killer. Hết chương.